trong lòng tuy có cảm khái, nhưng cũng không có dao động lòng mình. Hắn không có ý định cùng Khương Uyên, Hoàng hậu nương nương nhận nhau. Ơn sinh nở của Hoàng hậu nương nương, hắn đã dùng ân cứu mạng hồi báo. Khương Uyên biết được hắn chính là thái tử thật. Khương Uyên không muốn nói ra, hắn đương nhiên sẽ không dày mặt đi nhận nhau. An tâm tu luyện, tiếp qua 30 năm, đoạn thân tình này tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Một lúc lâu sau, Khương Uyên nắm tay Tiểu Ngụy Vương rời khỏi, nhìn bóng lưng hắn đã còng xuống, lại nghĩ tới khí phách của hắn khi lần đầu tiên gặp nhau. Khương Trường Sinh càng thêm kiên định ý nghĩ tu tiên. Hắn đã đạt đến mục tiêu cuối cùng của phàm nhân mong muốn, trường sinh bất lão, vậy hắn cần phải trân quý, không thể đi đến nửa đường rồi ngừng. Tầng thứ 6 đã sắp đến, những khoảng cách thành tiên thành thần lại vẫn còn rất xa. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, tiên lộ mênh mông, phẩm vị nhân gian sinh lão bệnh tử, giang sơn nhật nguyệt luân chuyển, cũng là có một phen niềm vui thú, cách chương.